Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên, chương 12, tôi không tính tiền thuê nhà của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí giữa hai anh em rất hài hòa, Lục Minh Tư lại đang nhìn video Túc Minh Ca mua bữa sáng đi xem Lục Quý Lam mà giận dỗi trước kia mình có được lại không cảm thấy nó quý giá thế nào, thậm chí cảm thấy những thứ Túc Minh Ca cho mình chỉ là lợi ích cực nhỏ, không so kịp dù chỉ với một sợi tóc do chải đầu mà rơi xuống của nhà họ Lục. Túc Minh Ca cho mình, chỉ có thể nói là vượt xa đại bộ phận người bình thường, nhưng lại không có khả năng vượt xa nhà họ Lục. Nhưng mà khi một vật không thuộc về mình nữa, họ sẽ bắt đầu lưu luyến, thậm chí còn có cảm giác bị phản bội. Bản tính của con người quấy phá làm Lục Minh Tư cực kỳ khó chịu. Nhưng mà việc này cũng không phải chuyện gì to tát, rất nhanh Túc Minh Ca còn khó bảo vệ bản thân. Trong lúc đó cả hai người nhà họ Túc đều lâm vào phiền toái, cũng chứng minh gen mạnh hơn hoàn cảnh. Lục Minh Tư tự an ủi chính mình. Điều làm cậu có chút bất an chính là, đời trước Túc Minh Ca từ đầu đến cuối không hề thân quá mức với Lục Quý Lam, cho nên trước đây cậu ta thậm chí chưa nghĩ tới vấn đề này. Quả nhiên không thể nóng vội sao? Lục Minh Tư cẩn thận suy nghĩ, phát hiện kiếp này so với kiếp trước đúng thật có rất nhiều thay đổi. Nhưng chuyện này căn bản không cách nào tránh được, bởi vì cậu ta không thể khống chế bản thân làm giống như kiếp trước, trong sinh hoạt. Dù chỉ một câu, một hành động đều sẽ tạo thành ảnh hưởng với sau này. Sau khi phát hiện vấn đề này, Lục Minh Tư mới có thể quyết định đẩy nhanh chuyện tai nạn xe cộ, bởi vì cậu ta sợ sau này sẽ bị hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng, con bài vua này sẽ không đánh ra được. Đương nhiên, làm như vậy còn có một nguyên nhân, một tháng sau là sinh nhật của hai người là cậu ta và Lục Quý Lam, là lúc cậu ta ở trước mặt truyền thông chính thức trở thành con trai nhà họ Lục. Đời trước ở tiệc sinh nhật, cậu ta hoàn toàn trở thành nền, như một tên hề ăn mặc hoa lệ, hơn nữa còn bị Lục Quý Lam quấy rối. Kết quả đến nay nhớ tới đều làm cả người tức giận. Không chỉ mất mặt, nhưng trong tiệc sinh nhật còn có một người đến, là người mà Lục Minh Tư ngưỡng mộ từ lâu, Hứa Hành, một người dựa vào thực lực của bản thân thân chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi đã trở thành người mới nổi trong xã hội thượng lưu. Người này là một thiên tài. Lúc cấp 3 đã sáng tạo một trò chơi độc lập trở thành kỳ tích khi liên tục nằm trong top 3 trò chơi được download nhiều nhất trong các nền tảng trò chơi lớn trong 2 năm liên tiếp. Sau khi tốt nghiệp bản công ty game do thân kinh doanh cũng liên tiếp đạt nhiều thành công, người sáng suốt đều biết tương lai của Hứa Hành tiền đồ vô hạn. Sở dĩ Lục Minh Tư nhớ mãi không quên đối với Hứa Hành, cũng là vì ở kiếp trước trong khi cậu ta đang chật vật trong tiệc sinh, Hứa Hành đã giúp cậu ta. Tuy rằng chỉ là một câu đơn giản, lại cứu cậu ta sau khi bị Lục Quý Lam làm khó dễ, làm ngày đó cậu ta không đến mức phải xuống sân khấu ngày hôm đó. Một lần nữa, Lục Minh Tư quyết định tiên hạ thủ vi cường, đi trước một bước làm Lục Quý Lam lâm vào phiền toái, bảo đảm tiệc sinh nhật sẽ tiến hành ổn định, mà lúc này đây, xe cậu ta sẽ trở về nhà họ Lục bằng trạng thái hoàn mỹ, hơn nữa đạt được hảo cảm của Hứa Hành, hơn nữa quang minh chính đại nói cho mọi người. Cho dù là con bị trao nhầm ảnh hưởng của gen vẫn tồn tại như cũ, Lục Quý Lam nếu muốn tiếp tục ở lại nhà họ Lục, chỉ có một lựa chọn, chính là trở thành cái bóng của Lục Minh Tư cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Minh Tư chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị nghênh đón cuộc sống hoàn toàn mới của mình. Tiệc sinh nhật yến hội đối với cậu ta, chính là lúc chính thức tạm biệt quá khứ. Lúc này Lục Minh Tư tự tin tràn đầy, còn Tiểu Thất đã chuẩn bị chuyện ma xuất sắc. Nhưng suy xét đến đại bộ phận quỷ vẫn thích buổi tối mới đi dạo, cậu cũng không nóng nảy ra cửa. Lúc này Tiểu Thất hiển nhiên còn chưa thích ứng thân phận của mình, cậu vừa là đối tượng tình nghi lại là người bị các anh hùng bàn phím bôi đen để bú phêm, đã có vô số đôi mắt đang âm thầm nhìn chăm chú vào cậu. Cho dù bình thường cậu ra cái cửa, rất có khả năng đều sẽ bị hiểu lầm quá mức, nếu là lại làm ra một ít hành động kỳ quái, chỉ sợ trên mạng lại là một trận mưa máu. Sau khi Túc Minh Ca rời khỏi biệt thự, ở trong lòng Tiểu Thất đã kể mấy câu chuyện ma, xác định đủ xuất sắc sau đó lại lâm vào hoàn cảnh không có việc gì để làm. Sách lần trước mua về đã có thể đọc lầu lầu, đồ ăn vặt cũng đã được ăn, tiếp tục giống con người thực sự mệt đến hoảng, nhìn ánh nắng tươi sáng trên ban công trống không, lại quay đầu nhìn bể bơi to bên ngoài kia nhưng lại trống không có gì, Tiểu Thất có kế hoạch mới. Mặc xong quần áo, Tiểu Thất rời khỏi nơi ở trong sự theo dõi của mọi người, sau đó đi tới khu nhất chợ nông sản lớn nhất nằm cạnh, hơn nữa còn dạo quanh thân cửa hàng hạt giống. Không chỉ như thế, cuối cùng còn đi dạo chợ hải sản, mua cá bột, thực vật thủy sinh và cát sông. Thương lượng bảo họ giao hàng tận nhà, Tiểu Thất vô cùng vui trở về nhà, xuống tay chuẩn bị tiến hành cải tạo. Phòng khách sạch sẽ quá châu Âu, không tốt, không nói việc phòng ít cây xanh đi, ít nhất nóc nhà cũng phải có dây leo xanh, vách tường cũng không thể trụi lùi một cái cây đều không có như vậy, chẳng tự nhiên chút nào. Đúng rồi, tốt nhất lại mua vài con động vật nhỏ, trong nhà mới náo nhiệt. 6.362 nhìn Tiểu Thất thao tác một hồi, sau đó nhắc nhở Tiểu Thất là nhân vật OOC rồi. Chuyện đó có ảnh hưởng tới cốt truyện sao? Tiểu Thất dò hỏi, 6.362 xem xét một chút, không có ảnh hưởng. Vậy cậu cảm thấy ban công của tôi nên trồng cải thìa thì tốt hay trồng củ cải tốt hơn? Tiểu Thất hứng thú bừng bừng đem đất chuyển đến trên ban công. Trồng cải thìa đi, 6.362 tự hỏi một chút cảm thấy vẫn là cải thìa sẽ đẹp một ít. Tiểu Thất oanh liệt bốn phía mua sắm hạt giống cùng cá bột. Hành động này khiến cho nhiều dân mạng chú ý. Nhìn những bức ảnh giao hàng do những người bí mật theo dõi đăng trên mạng, mọi người đương nhiên là nghi hoặc không thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ nửa ngày cũng không có lời giải thích hợp lý, ngược lại phê phán Lục Quý Lam là đổ máu lạnh. Bản thân đâm người bị thương, người ta còn đang ở bệnh viện dãy rủa, hung thủ gây chuyện lại chuẩn bị chăm hoa nuôi cá. Các dân mạng đương nhiên sẽ không cảm thấy Lục Quý Lam ở nhà trồng rau, mà cảm thấy là con ông cháu cha nhàm chán, đột nhiên muốn trồng hoa. Kẻ máu lạnh lắm ra đầu người ta tê dại, loại người này thậm chí còn không có một tia áy náy. Loại hành động này có phải đại biểu cho việc chuyện này không phải lần đầu xảy ra đúng không? Nghe nói nhà họ Lục đã tìm được gia đình cô gái kia để thương lượng giải hòa. Loại chuyện này có thể giải hòa sao? Không thể khiêu vũ, thậm chí không thể đi được. Cả đời không phải bị hủy hoại sao? Tiền đưa đúng chỗ, đương nhiên có thể hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Lục Quý Lam mới có thể không sợ hãi như vậy sao? Sau khi xảy ra chuyện, thậm chí cũng chưa thấy cậu ấy đi bệnh viện thăm cô gái kia. Tên khốn Lục Quý Lam, sao không chết đi? Loại người này tồn tại đối với những người khác đều là uy hiếp. Mạnh mẽ yêu cầu nghiêm trị Lục Quý Lam, loại ác ma này không thể sống tự tại như vậy. Vì người bị hại mà lên tiếng, Lục Minh Tư nhìn ngôn luận không ngừng lên men trên mạng, cảm thấy mị mãn mà tắt di động, nhập tâm vào lớp học. Mà Tiểu Thất ở trong nhà đem toàn bộ cải thìa trồng trên ban công, lại bắt đầu xử lý bể bơi. Sau khi nhận thấy nước bể bơi không thích hợp, đã xa xỉ dùng linh lực tiến hành cải tạo, sau đó mới đổ cát sông, trồng thực vật thủy sinh, để vào cá con. Thời gian trôi âu thật nhanh trong những ngày trọn vẹn, Tiểu Thất đành bò lên từ bể bơi. Mặt trời đã xuống núi. 6.362 nhìn biệt thự sau khi cải tạo cực kỳ kinh ngạc. Tuy rằng nhiều cây vẫn chưa mọc, nhưng vẫn có ở đó, mang lại cảm giác khó tả. Tiểu Thất cười ngoan ngoãn, có trận pháp của nhà họ Đồ, đương nhiên thoải mái, bên trong tên ngốc như cậu cũng sẽ thăng rất nhanh. Tuy rằng không biết 6.362 rốt cuộc là cái gì, nhưng vạn vật dị thường trên đời này đều do tu luyện mà thành, đều vì hai chữ trường sinh. Nhà họ Đồ là ai? 6.362 cảm thấy không đáng tin cậy. Ký chủ viết vẽ một trận đồ còn có thể ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp. Nhà họ Đồ vĩnh là nhà tôi, họ Đồ, tên Thất. Tôi có một người anh tên Đồ Lục, đúng rồi, tôi còn có một thú nuôi tên Đồ Thập, về sau có cơ hội giới thiệu mọi người chính thức. Có lẽ là nghĩ tới sự vui vẻ, Tiểu Thất biểu hiện rất vui. Nghe xong quả nhiên hệ thống đã lên tinh thần, tới. Từ ngày trở thành hệ thống, 6.362 hy vọng có thể nói ra lời nói này. Cậu rất nhớ gia đình và bạn bè ở thế giới kia. Tiểu Thất gật đầu, đương nhiên, rất tốt. Chỉ cần cậu nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tất cả nhiệm vụ hoàn thành, cậu có thể đổi đạo cụ sống lại, một lần nữa trở lại thế giới kia, một lần nữa nhìn thấy bạn bè người thân. 6.362 nói một đoạn, nói đến trang trọng mượt mà, tràn đầy cảm giác nghi thức. Hiển nhiên là luyện tập qua không ít lần. Tiểu Thất nghe xong quả nhiên cảm thấy rất hứng thú. Tôi phải hoàn thành khoảng bao nhiêu cái nhiệm vụ? Không nhiều lắm, 10 cái nhiệm vụ cũng đủ đổi linh đan sống lại. Nghe câu này, Tiểu Thất trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Được rồi, ta đành dựa vào bản thân thôi. Cậu quá chậm, củ cải còn nhanh hơn cậu. 6.362, từ, sao phát triển không đúng lắm, không được. Cậu đã chói định với tôi. Tiểu Thất rất Phật hệ, dễ nói chuyện. Tôi biết, cậu có thể tiếp tục chói đỉnh, tôi không tiền thuê của cậu. 6.362. Cuối cùng, 6.362 vẫn là không thể như mong muốn. Nghe được những gì nó muốn nghe giống như cái hệ thống bình thường. Nhưng thật ra nó tò mò ký chủ của mình có biện pháp nào để có thể sống lại, trở lại thế giới ban đầu. Phải biết rằng, thế giới và không gian của thế giới có quy tắc giới hạn, chỉ có chủ thần hoặc thứ cùng cấp bậc mới có thể phá vỡ. Ăn xong cơm chiều, Tiểu Thất vui sướng mà ca hát, nhìn sắc trời đã tối, liền tràn đầy tin tưởng mà ra cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thất rời đi không lâu, 3 đến 5 người âm thầm xuất hiện phía sau, sau đó lần lượt đi theo, đương nhiên đều âm thầm giám thị Tiểu Thất người, trong bọn họ có cảnh sát mặc thường phục, có người do Lục Minh Tư phái tới, có phóng viên tìm tin tung lên Internet, thậm chí còn có người muốn nổi tiếng bằng lối tắt, cho nên Tiểu Thất chỉ cần rời khỏi biệt thự, tất cả hành động gần như đều bị livestream. Cũng bởi vậy, dưới sự mong chờ của mọi người, bọn họ lén lúc nhìn Lục Quý Lam đi lang thang trên đường, chuyên chọn những khu dân cư thưa thớt, cuối cùng ngừng ở một cái ngã tư đường, sau đó móc ra một bao que cay, vừa ăn vừa nói chuyện với không khí rất tự nhiên. Mọi người, tình huống thế này là sao vậy? Có người bị những người theo dõi xúi người tới gần, nghe một chút xem Lục Quý Lam đang nói cái gì, nhưng ngã tư đường trống không có gì che đậy, cũng không có cách đến quá gần, cuối cùng phóng viên chỉ có thể giả vờ đi ngang qua, nghe được một phần trong đó. Chỉ thấy Lục Quý Lam nói khe khẽ với không khí, giống như tự kể chuyện ma cho mình. Cậu nghe, có tiếng bước chân đang tới gần, còn có bóng người đang tới gần, tiếng chân một người, cùng với ba cái bóng. Bước chân phóng viên dừng lại, hoảng sợ mà nhìn bóng trên mặt đất theo bản năng, sau khi thấy bóng của mình mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếng bước chân dừng, hắn chặn hai người phía sau, một người từ bên trái đi qua, một người từ đỉnh đầu hắn đi qua. Giọng của Lục Quý Lam nhàn nhạt vang lên, đồng thời một trận gió thổi qua bên người phóng viên, đúng là bên trái, ngay sau đó trên đầu cũng truyền đến một trận gió lạnh. Phóng viên, nhưng mà hai trận gió lạnh này, trừ bỏ người ở hiện trường là hắn, những người khác không ai phát giác. Khán giả, đây là tiến triển gì vậy? Chẳng lẽ là nhà họ Lục dùng tiền bảo vệ không nổi Lục Quý Lam? Tính toán dùng kịch bản bệnh thần kinh, bằng không sao lại điên rồi? Cách chương.